Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2545, Vây Khốn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Diệp Lâm trong lòng lăn lộn đủ loại suy nghĩ. Mà bây giờ thế cục đã trở nên phi thường sao động bất an. Lập tức muốn đánh. Một phương muốn cho ít đồ coi như đuổi ăn mày đồng dạng đuổi Ninh Thư. Mà Ninh Thư là muốn triệt để phá hủy thành trì loại này tồn tại. Loại mâu thuẫn này không cách nào điều hòa. Cũng chỉ có đánh nhau. Diệp Lâm trong lòng có chút kích động. Mặc dù không hài lòng mới hình thành hồn dịch, nhưng lại muốn thử một chút sức chiến đấu. Cùng nhiều cao thủ như vậy chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào. Ninh Thư thở dài một hơi. Xem ra là muốn động thủ. Đặc biệt không nghĩ lãng phí ấn ký bên trong lực lượng. Người muốn thế nào? Đại sảnh trong cao thủ hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu nói. Yêu cầu của ta chính là như vậy. Nếu như các ngươi không đồng ý, vậy cũng chỉ có đánh chứ sao? Nếu như đồng ý, nói không chừng còn có thể bảo trụ một cái mạng. Đánh nhau, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Linh hồn không phải là các ngươi cái kia giam cầm. Ninh Thư nói. Nói như vậy, ngươi là muốn chiếm lấy hết thảy linh hồn. Hết thảy mọi người. Ninh Thư duỗi ra ngón tay lắc lắc. Không đúng. Phải nói hết thảy linh hồn đều sẽ đến trước mặt của ta đến. Mà các ngươi câu lấy linh hồn. Làm linh hồn không thể đi nên đi địa phương. Diệp Lâm có chút ngạc nhiên nhìn chính mình sư phụ. Cho nên, sư phụ cùng những người này là cùng một cái mục đích. Cũng là vì linh hồn sao? Diệp Lâm nắm thật chặt nắm đấm. Mơ u bàn tay màu xanh mạch máu phồng lên. Hắn phải nên làm như thế nào? Hắn rõ ràng cảm giác hiện tại loại trạng thái này là không đúng. Người không nên như vậy. Giống dê bò đồng dạng bị giam tại trong vòng. Sau đó giống súc sinh đồng dạng chờ đợi xâm lược. Thế nhưng là sư phụ cũng là dạng này. Cũng muốn làm như vậy sao? Truyền thụ tri ân cùng chính mình tâm linh đụng chạm. Những người khác cười lạnh. Rõ ràng đánh đều là đồng dạng chủ ý. Mẹ nó như vậy. Quang minh chính đại đến ăn cướp. Có thể hay không muốn chút mặt. Hôm nay không đem này loại người diệt. Có phải hay không về sau đều có người đến ăn cướp. Đại sảnh bị kết giới vây lại. Kết giới này hẳn là trước đó liền bố trí. Cho người ít đồ nên liền tốt liền thu. Người thật sự coi chính mình diệt hai cái thành trì nhỏ liền vô địch thiên hạ. Ninh Thư ngón tay chỉ mặt bàn. Đối Diệp Lâm nói. Cùng những người này so. Chiêu một chút. Nhìn xem chính ngươi sức chiến đấu. Diệp Lâm vẻ mặt do dự. Có chút kháng cự. Hỗ trợ sư phụ đối phó những người này. Thế nhưng là sư phụ cùng những người này khác nhau ở chỗ nào sao? Ninh Thư nhíu mày nhìn Diệp Lâm. Đứng bất động thật sao ý tứ? Chẳng lẽ không nghĩ báo thù? Diệp Lâm do dự một chút. Trước giải quyết chuyện này, sau bàn lại sư phụ sự tình. Diệp Lâm thả ra nghiêu. Đầu này từ linh khí ngưng tụ thành nghiêu trực tiếp đỉnh. Lấy chính mình sừng thú hướng đám người tiến lên. Khí thế kia rào rạt dáng vẻ xác thực thật kinh người. Ninh Thư cười đối Diệp Lâm nói. Đứa chăn trâu. Diệp Lâm, vì cái gì không phải uy vũ bá khí khí hình. Vừa nhìn liền có thể đặc biệt. Trang bức. Hảo tuyệt vọng a. Đầu này đầu đại sảnh trong mạnh mẽ đâm tới. Trong lỗ mũi tựa hồ cũng có thể phun ra lửa. Làm Ninh Thư có loại lại nhìn đấu bò biểu diễn cảm giác. Nếu như ai không chú ý bị nghiêu thọt tới eo hoặc là đội lên thân thể. Sắc mặt đều là trắng nhợt. Thế nhưng là vũ khí căn bản là không làm gì được đầu này năm. Coi như đưa nó đánh tan. Thế nhưng là chỉ cần có linh khí liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Loại này đánh không chết. Không biết đau nhức không biết mệt mỏi tồn tại nhất. Hành hạ người. Đại sảnh trong hỗn loạn tưng bừng. Có người dùng pháp khí trực tiếp đem nghiêu bao bọc lại. Không cho nó chạy loạn khắp nơi. Diệp Lâm lại lần nữa ngưng tụ ra một con trâu. Ninh Thư đối Diệp Lâm nói. Nếu như ngươi nghĩ có thể ngưng tụ ra một đoàn nghiêu ra tới. San bằng một chỗ thỏa. Thỏa đừng tưởng rằng chỉ có dây leo mới là lợi hại. Diệp Lâm vẻ mặt giật giật, đối khí hình ngưu mâu thuẫn cũng không có lớn như vậy, Diệp Lâm thực lực còn không được, tóm lại là tiểu đà tiểu nháo, cuối cùng vẫn muốn Ninh Thư ra tay. Hơn nữa Diệp Lâm thân thể trong cũng không có bao nhiêu linh khí, Ninh Thư vươn dây leo, muốn đem những người này quấn quanh ở cùng nhau. Diệp Lâm nhìn những này dây leo, tựa hồ có ý thức tự chủ đồng dạng, tựa như sinh trưởng đồng dạng, nhìn loạn lại không có chút nào loạn. Nếu như hắn muốn khống chế nhiều như vậy dây leo, chỉ sợ đầu đều phải nổ. Mọi người thấy nữ nhân này thả ra dây leo, đều vô cùng cẩn thận. Nghe nói, chính là như vậy dây leo hủy một thành trì. Loại này dây leo là thế nào mọc ra, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, nhìn hỗn loạn tình cảnh. Lại những này dây leo, những người này căn bản là vào không được thân. Ninh Thư cảm thấy pháp tắc thật là cái thứ tốt, về sau muốn nhiều cảm ngộ pháp tắc, nói không chừng lúc nào liền cảm ngộ không được nữa. Pháp tắc hải xảy ra vấn đề, nói không chừng lúc nào liền triệt để khô kiệt. Bất quá thực lực của những người này không thể khinh thường. Trực tiếp đem dây leo chém thành một đoạn một đoạn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có áp lực cực lớn, lại thêm nơi này có kết giới, tựa hồ có thể suy yếu bọn họ bên này lực lượng. Một số người cười lạnh, xem ngươi có bao nhiêu dây leo. Loại này dây leo thật đúng là đồ tốt. Diệp Lâm nhìn thấy dây leo đã rơi vào hạ phong, lại thả ra chính mình ngưu, mặc dù không đỉnh cái gì dùng, nhưng là tốt xấu có thể kéo lại một hai người. Diệp Lâm đều phải vội muốn chết, quay đầu lại nhìn thấy chính mình sư phụ thế mà lại nhặt trên đất bầu rượu, lay động hai lần, nếu có hồn dịch liền thu lại, không có hồn dịch liền ném, thật sự là một cái nhặt ve chai. Đây cũng quá tham tiền, bây giờ tại đánh nhau còn quản cái gì hồn dịch, chính là phục sư phụ, chúng ta muốn bị bắt sống. Diệp Lâm có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, đừng lo lắng, sư phụ ngươi ta có biện pháp, còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, đừng sợ, sư phụ bảo kê ngươi. Những người này thật là keo kiệt, thế mà đem hồn dịch đều uống xong. Diệp Lâm, van cầu ngươi được không? Ninh Thư lấy ra hồng ngọc chiếc nhẫn, bắn ra một đạo thời gian tia sáng, kết giới lập tức yếu kém rất nhiều, lại bắn ra một đạo, kết giới một chút rách ra, biến mất. Tình huống như thế nào? Đám người có chút ngu ngơ. Thế mà như vậy một chút, liền đem kết giới cho phá. Một ít mắt sắc người nhìn thấy Ninh Thư trong tay chiếc nhẫn. Đó là cái gì? Linh khí. Thế mà hai ba cái liền đem kết giới cho phá. Kết giới này trận nhãn thả không ít đồ tốt áp trận, người bình thường căn bản là ra không được. Đối mặt trí bảo, không có người nào là không tham lam, không tham lam. Nếu mà có được bảo vật như vậy, đó không phải là đến địa phương nào đi đều có thể. Kết giới tính là cái gì chứ a? Như cá gặp nước, nếu như trộm thứ gì, làm điểm chuyện xấu, loại linh khí này chính là lợi khí. Thật mong muốn. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Ninh Thư mang trên ngón tay hồng ngọc chiếc nhẫn, bảo thạch rực rỡ chói mắt, đỏ địa thứ mắt, không có một chút tạp chất, giống như máu tươi nhuộm đỏ. Hắn cái này sư phụ thật là đủ thần bí, trên người bảo vật cũng rất nhiều. Rốt cuộc là cái gì địa vị, làm sự tình có việc vì cái gì? Nếu như hắn hỏi, sư phụ sẽ nói cho hắn biết sao? Diệp Lâm tốt phiền muộn a. Nếu như sư phụ cùng những người này đồng dạng cũng là muốn nô dịch linh hồn, hắn nên làm cái gì? Diệp Lâm xoắn suýt đến đều muốn khóc. Hết chương.